Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, ai dám động hắn? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nhân viên mà, nghe là cha, nhanh chóng bỏ xe rời đi, đi Đại Chu Hoàng Thành tìm ra gia ngươi, chỉ có còn sống, tương lai mới có thể thay là cha và ca ca ngươi báo thù rửa hận. Bên này, thiếu niên nói xong không bao lâu, trong xe liền truyền đến cực kỳ yếu ớt thanh âm. Không, phụ thân, Việt quốc cũng trong thành y ra rất nhiều, bọn họ nhất định có thể cầm phụ thân và ca ca cứu lại được. Giá, nhưng mà, thiếu niên không có động tĩnh, tiếp tục giơ roi rong ruỗi. Nhân viên mà, nghe lời, vậy sở quốc thái tử giờ phút này vậy đến Việt quốc đô thành. Coi như chúng ta đi vậy, còn không bằng, trong xe. Tiếng trầm thấp bên trong nhiều một tia bi ai, hắn tựa hồ biết mình khuyên không nhúc nhích mình nhi tử, nhưng như cũ không muốn buông tha, thiếu niên cứ vậy rời đi, có lẽ còn có thể sống một người, có thể lại tiếp tục kiên trì tiếp, mọi người có thể sẽ cùng chết. Phụ thân, Việt quốc đô thành các lộ chư hầu tề tụ, coi như vậy sở quốc thái tử phát hiện thì có thể làm gì? Chỉ cần hài nhi trước thời hạn tìm được y ra, hết thảy cũng không là vấn đề. Quả nhiên, không ra nam tử nơi liệu, thiếu niên giọng như cũ kiên định. Đệ đệ, ngươi liền nghe phụ thân, sở thái tử thế lớn. Chúng ta ở Việt quốc đô thành vừa không có người giúp. Sức một người không làm nên việc gì. Chốc lát, kế tiếng trầm thấp sau đó. Trong xe liền nghĩ tới một món khác yếu ớt thanh âm. Thanh âm này giống như là bão táp xuống ánh nến, vô cùng có thể thoáng qua liền sẽ tắt. Ca ca, không muốn nói thêm nữa. Cất giữ thể lực, đến lúc Việt quốc chữa khỏi liền các ngươi. Đi ngay Đại Chu Hoàng Thành Triệu Gia Gia khi đó. Tử tư nhất định nghe các ngươi nói. Lo lắng hơn. Thiếu niên gương mặt cương nghị không có nửa điểm sợ và lùi bước. Lúc này, khá tốt trấn thủ lũng Tây Thành Ngũ Cử không nhìn thấy một màn này. Nếu không hắn định sẽ buông xuống trong tay hết thảy chạy tới nơi này. Không sai, đánh xe không phải người khác, chính là hắn cháu trai Ngũ Viên, Ngũ Tử Tư, trong xe chính là hắn nhi tử Năm Xa Xỉ và cháu trai lớn Ngũ Thượng. Nói về nửa tháng trước Ngũ Cử muốn phát ra mật thư đem mình nhi tử và cháu trai cho đòi đến Hoàng Thành là Cơ Huyền dốc sức. Đáng tiếc, hắn mật thư mới đi đến nửa đường, sở quốc bên kia liền xảy ra biến cố. Nguyên bản Ngũ Sa Thân là sở quốc đại phu đối với sở vương trung thành Cảnh Cảnh. Vậy không biết chuyện gì sở vương lại là tin vào sàm ngôn. Đêm khuya phái ra lính cấm vệ kỳ tập sở phủ, một phen chém giết, lớn như vậy Ngũ phủ chỉ có Ngũ Sa, Ngũ Thượng mang Ngũ Tử Tư trốn ra sở quốc đô thành. Nhưng mà, cho dù trốn thoát, Ngũ Sa và Ngũ Thượng vì bảo vệ Ngũ Tử Tư cũng là thân trọng tổn thương. Nguy hiểm một sớm một chiều, ba người tuyệt lộ, phía sau còn có sở quốc truy binh, bất đắc dĩ. Ngũ Tử Tư đành phải sao gần đạo chạy tới Việt quốc đô thành. Hy vọng có thể cứu cha mình và ca ca một mạng. Giá, ba mười mấy dặm địa phương nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Ước chừng 2 giờ sau đó, Ngũ Tử Tư rốt cuộc đánh xe ngựa thấy được Việt quốc đô thành cửa thành. Phụ thân, ca ca, chúng ta đến, sau khi vào thành. Đi ngay mời y ra. Nhìn một cái sau lưng xe ngựa, Ngũ Tử Tư trong mắt nhiều một tia đau lòng. Đã nửa ngày không có nghe được cha mình và ca ca nói chuyện, cũng không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Thậm chí hắn cũng không dám vén lên rèm của xe ngựa nhìn một chút một, sinh sợ thấy mình nhất không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Nhưng mà lão trời chính là như thế thích nói giỡn. Thời khắc này Việt quốc đô thành vô cùng là náo nhiệt. Cửa thành lại là như vậy. Các lộ nước chư hầu đội ngũ đem cái này chặn được nước chảy không lọt. Ngũ tử tư xe ngựa mới đi không bao xa liền bị hoàn toàn lấp kín. Van cầu các ngươi, có thể hay không để cho nhường đường. Ta có việc gấp, càng xe lên, ngũ tử tư sốt ruột không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chỉ có thể xuất thân cầu khẩn những thứ này tất cả nước chư hầu đội ngũ. Đáng tiếc những cái kia nước chư hầu bọn thị vệ thấy ngũ tử tư hình dáng cùng với sau lưng rách. Dưới xe ngựa, thái độ ngay tức thì tồi tệ tới cực điểm. Ở đâu ra ăn mày? Còn chưa cút xa một ít. Nơi này thật ra thì ngươi có thể tới địa phương. Vừa ra nói, chính là ác ngữ tổn thương người. Các ngươi, van cầu các ngươi, có thể hay không để cho ta trước vào thành. Ngũ tử tư là thật không nghĩ tới cửa thành sẽ bị trận thành cái bộ dáng này. Nếu là ở ngày thường, có người dám như thế dày xem nhẹ hắn, đã sớm ra tay, nhưng là bây giờ không được. Hắn phải cứu hắn ca ca, cứu phụ thân hắn, chỉ có thể nhịn. Tiểu khiếu hóa tử, cho ta lập tức cút. Nếu như còn dám nói nhiều một câu, cẩn thận đối với ngươi không khách khí. Đáng tiếc, ngũ tử tư khổ khổ cầu khẩn, cũng không có đổi lấy đồng tình, mà là tệ hại hơn dày. Phốc thông, ngũ tử tư đã tức giận sắp mất lý trí, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhẫn nại. Lần này, hắn trực tiếp quỳ xuống phía trước đội ngũ trước mặt. Van cầu các ngươi, trên xe có hai cái bị thương bệnh nghiêm trọng người. Có thể hay không được được tốt, hắn sắp khóc thành tiếng. Cái này ăn mày làm sao như thế nhiều chuyện. Ngươi trên xe ngựa kéo người cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Phía trước thị vệ thái độ như cũ tồi tệ. Các ngươi, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Mau tránh ra, cầu khẩn không được. Ngũ tử tư trong mắt lóe lên là máu vẻ. Cút, cút, lần này, thị vệ cùng với không để cho không nói. Thậm chí còn có rút ra đao ý nghĩa. Phốc suy, đáng tiếc, người thị vệ này đao còn không có rút ra. Ngũ tử tư vèo một cái lấn người lên. Lại chuyển mắt, một cây dao găm đã đâm vào thị vệ buồng tim. Tránh ra, ta lặp lại lần nữa. Tránh ra. Hắn giận dữ, cái này một giọng kêu lên đi, lại là để cho huyên náo nơi cửa thành ngay tức thì yên tĩnh lại. Mọi người rối rít quay đầu nhìn về phía ngũ tử tư ở địa phương đó. Cái gì? Cái này thiếu niên lại giết người? Hắn là muốn làm gì? Ừ, đó không phải là Yến Vương đội ngũ sao? Lại có người khiêu khích Yến Vương? Vẫn là một ăn xin cái. Xem chính là... Lần này đi tới Việt quốc đô thành, người gì không gặp qua, có lẽ cái này thiếu niên có thể vẫn là những thứ khác nước chư hầu cố ý phái tới gây chuyện. Các lộ nước chư hầu đội ngũ lập tức lộ ra một bộ xem trò vui thần sắc. Lại xem bên này, thị vệ bị giết, hắn đồng bạn không hề thiếu, đã sớm là rối rít rút ra đao thẳng tắp bổ về phía liền ngũ tử tư. Bị một cái thiếu niên chém chết, bọn họ nước chư hầu còn không ném nổi người này. Thoáng qua, hỗn chiến bùng nổ, xa xa, thủ thành Việt quốc võ tướng sớm liền nhìn thấy màn này. Bất quá hắn nhưng là không có bất kỳ khuyên can. Mấy ngày gần đây nơi cửa thành mỗi ngày đều sẽ phát sinh tranh đấu. Hắn vậy không quản được, dứt khoát sẽ để cho những người này mình đi giải quyết. Đinh leng keng làm, chết thị vệ đồng bạn không thiếu. Bọn họ cùng nhau vây giết ngũ tử tư. Ngũ tử tư dẫu sao chỉ là thiếu niên. Thực lực bản thân cũng chính là một người võ giả cấp 4 mà thôi. Tốt hổ còn không ngăn được bầy sói. Huống chi hắn còn chỉ là một thiếu niên. Không đi qua 7-8 hiệp. Trên mình liền bị kéo ra mấy cái miệng máu. Phụ thân, ca ca. Tử tư có thể phải để cho các ngươi thất vọng. Càng đánh ngũ tử tư càng khó chống đỡ. Cuối cùng, nhìn ngay đầu đánh xuống đại đao hắn trong ánh mắt nhiều một chút tuyệt vọng. Hắn đã hết sức, cái này một đao thật sự là không ngăn được. Nhưng mà liền làm ngũ tử tư chậm rãi nhắm mắt lại thời điểm. Chỉ nghe được đương một tiếng,